Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với tập số 110 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hoa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với tập số 110 của Lấy Nhầm Tổng Tài. Sau khi trở lại cảnh hòa trang viên, Thẩm Thất không ngừng suy tư về những lời mà Hà lão phu nhân đã nói với cô. Bà kể những chuyện trong quá khứ này cho cô là muốn nói điều gì chứ? Bảo cô ra tay với Phùng Khả Hân sao? Cô lấy đâu ra bản lĩnh này? Vậy ý của bà nội là dặn cô xử lý tốt mối quan hệ với ba mẹ chồng sao? Cô phải xử lý như thế nào đây? Tình trạng bây giờ chẳng phải rất tốt sao? Mặc dù bà nội không chịu tha thứ, nhưng mọi người đều đang đứng trên một điểm tương đồng cân bằng. Từ từ, chẳng lẽ bà nội muốn ra tay với ba mẹ chồng sao? Bà muốn chèn ép bọn họ, tạo uy thế cho mình. Thẩm Thất đứng bật dậy, sau đó lập tức ngã xuống đất. Người giúp việc trong nhà thấy vậy, giật nảy mình, vội chạy lại đỡ Thẩm Thất. Cô chủ, người không sao chứ? Thẩm Thất xua tay nói, lấy điện thoại cho tôi. Người giúp việc vội lấy điện thoại đưa cho Thẩm Thất. Thẩm Thất gọi cho Vưu Tâm Nguyệt. Mẹ, Vưu Tâm Nguyệt nói ngay, Tiểu Thất, bây giờ mẹ không tiện nói chuyện với con, có gì chúng ta nói sau. Dứt lời, Vưu Tâm Nguyệt liền tắt máy. Dự cảm bất an nơi đáy lòng, Thẩm Thất càng thêm mãnh liệt. Thẩm Thất lập tức gọi cho Hạ Nhật Ninh nói, Nhật Ninh, em cứ cảm thấy có gì đó sắp xảy ra, anh đi thăm ba mẹ xem có phải có chuyện gì không. Hạ Nhật Ninh nghe Thẩm Thất nói vậy, hắn trầm mặc một lát mới nói, đã xảy ra chuyện gì rồi. Thẩm Thất vội hỏi, chuyện gì? Bà nội vừa gọi điện cho anh, bảo anh triệu tập tất cả mọi người của Hạ gia tới trình diện, nói là có chuyện phải nói. Hạ Nhật Ninh bình tĩnh trả lời, bây giờ anh đang trên đường tới đó, bà nội mãi dặn dò không được báo cho em biết, để em nghỉ ngơi cho tốt rồi mà. Em qua đó ngay, mọi người tập hợp ở đâu? Sao Thẩm Thất còn nghĩ tới nghỉ ngơi cho được? Những lời mà bà nội nói với cô, tuy có vẻ không có vấn đề gì, nhưng nghĩ kỹ lại thì có vấn đề lớn, bà chuẩn bị làm gì đó? Bà nội định xuống tay với ai sao? Hà Nhật Ninh do dự một lát, cuối cùng vẫn nói địa chỉ cho Thẩm Thất. Trước bài vị của ông nội, em đừng vội, anh bảo Tiểu Hạ đi đón em. Ừ. Thẩm Thất dứt khoát trả lời, em chuẩn bị xong rồi. Tốc độ của Tiểu Hạ rất nhanh, Thẩm Thất không đi được. Tiểu Hạ xin lỗi một tiếng rồi đỡ Thẩm Thất vào trong xe. Thẩm Thất hỏi ngay, bà nội đã gọi những ai? Có thể gọi tới thì đều gọi. Tiểu Hạ trả lời nhanh, ánh mắt lóe lên, lo lắng không thôi. Những người bên chi ngành đều gọi tới, lần này có vẻ lão mưu nhân, muốn tuyên bố chuyện rất quan trọng. Trái tim của Thẩm Thất chợt lập tức co rút lại. Chuyện quan trọng gì đây? Liên quan tới ai? Thật là phiền toái. Cảm giác bất an này ngày càng rõ ràng, cũng ngày càng khiến cho người ta nôn nóng. Làm cho oanh động thế này, chắc chắn là chuyện rung truyền trời đất. Sao bà nội lại chọn thời điểm này? Thẩm Thất tới nơi sâu nhất trong biệt thự Hạ gia trong sự hốt hoảng, ở đó đã tụ tập đầy người. Hạ Nhật Ninh liếc thấy Thẩm Thất, anh bước vội lại, đưa tay đỡ Thẩm Thất. Lát nữa, cho dù xảy ra chuyện gì, em cũng đừng lên tiếng. Bà rất ít khi làm như vậy. Nếu bà đã quyết định làm, thì sẽ không cho phép người khác trái ý với bà. Thẩm Thất vội nói, rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao phải làm lớn như vậy? Anh cũng không rõ. Hà Nhật Ninh trầm mặc giây lát rồi nói, ước chừng là chuyện có liên quan tới ba mẹ. Thẩm Thất giật thót mình, đúng lúc này có người tới báo, lão phu nhân, ông chủ và bà chủ đã tới rồi. Thẩm Thất quay đầu, có hai người đang bước tới cửa. Vẻ mặt của Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt đều rất nghiêm trọng, mí mắt vẫn luôn rủ xuống của Hạ phu nhân lúc này mới dương lên, ánh mắt đục ngầu bỗng chốc sáng rọi, nét già nua biến mất trong nháy mắt. Dường như bà vẫn là người phụ nữ mạnh mẽ đã chèo chống toàn bộ Hạ gia năm đó. Hạ Quốc Tường và Vu Tâm Nguyệt trở lại biệt thự Hạ gia, nhưng họ không có chút gì gọi là vui mừng, ngược lại càng thêm trầm trọng. Thẩm Thất định mở miệng chào hỏi, nhưng Vu Tâm Nguyệt đã ngầm lắc đầu với cô, ngăn chặn lời nói của Thẩm Thất. Thẩm Thất chỉ có thể nhìn theo bóng họ đi tới trước bài vị của Hạ lão gia, không nói lời nào mà quỳ xuống. Thấy bọn họ tới, Hạ lão phu nhân chậm rãi đứng lên, giọng nói từ tốn nhưng chắc nịch. Hôm nay, ta gọi mọi người tới là vì muốn nói một chuyện. Ánh mắt của những người khác đều lóe lên, nhưng không ai dám ngắt lời Hạ lão phu nhân. Thẩm Thất nắm chặt lấy cánh tay Hạ Nhật Ninh, có vẻ như cô đã đoán được bà nội muốn nói gì. À,

Bà nghĩ ra rất nhiều tình huống, hầu như đều là những tình huống xấu. Tâm trạng của Thẩm Tử Giao bắt đầu trở nên hụt hẫng. Thẩm Lục và Thẩm Thất ngồi ở ghế sau, không nói một lời nào. Họ giả vờ không nghe thấy đối thoại của hai người ở trên. Hai người không hẹn mà cùng nhau lấy điện thoại ra chơi điện tử. Nhiều lúc, một trong những cách giả bộ làm ngơ chính là xem điện thoại. Thẩm Thất thấy hơi mệt, cô nhẹ nhàng dựa vào vai của Thẩm Lục. Thẩm Lục cười rất tươi, anh thích Tiểu Thất của anh khi mệt mỏi dựa vào mình. Như vậy anh sẽ cảm thấy rất hãnh diện, bởi vì anh có thể bảo vệ Tiểu Thất, chăm sóc Tiểu Thất. Thấy Thẩm Thất không qua được cửa trò chơi này, anh đưa tay ra ý muốn Thẩm Thất đưa điện thoại cho anh. Thẩm Thất lập tức đưa điện thoại của mình cho anh. Thẩm Lục giúp Thẩm Thất chơi qua cửa đó. Thẩm Lục không uổng là cao thủ hacker và tổng giám đốc công ty game, chơi bất kỳ trò chơi nào đều không thấy áp lực. Thẩm Thất thấy Thẩm Lục qua cửa nhẹ nhàng vậy, không kìm nổi mà giơ ngón tay cái hướng về phía Thẩm Lục. Nhận được lời khen của em gái, Thẩm Lục lập tức nở một nụ cười rất tươi. Ông chủ nhạc nhìn từ gương chiếu hậu, thấy hai anh em giao lưu với nhau, trong lòng rất ngưỡng mộ. Cùng là con cái, sao lại có sự chênh lệch lớn đến vậy? Nhìn những đứa trẻ được Thẩm gia nuôi dạy, anh em thân thiết, cùng dựa vào nhau. Ông nhìn lại ba đứa con của mình, không đứa nào khiến ông yên tâm. Ông chủ nhạc thở dài một cái ở trong lòng. Có những chuyện, quả nhiên là ngưỡng mộ cũng không thể nói được. Đến nhà hàng, mọi người gọi xong đồ ăn. Không lâu sau, con gái ông chủ nhạc đến. Khi Thẩm Thất, Thẩm Lục và Thẩm Tử Giao nhìn thấy đối phương, ba người họ đều đồng thời sững lại. Tưởng con gái của ông chủ nhạc là ai chứ? Hóa ra chính là người phụ nữ chua ngoa vừa gặp ở cửa hàng đồ dùng sơ sinh. Ông chủ nhạc cười hô hố giới thiệu. Nào nào, để chú giới thiệu, đây là con gái lớn của chú, tên là Nhạc Linh, năm nay 30 tuổi, chắc cũng sàn sàn tuổi với Thẩm Lục. Nhạc Linh thay đổi luôn vẻ chua ngoa đanh đá vừa rồi, lập tức nói. À, hóa ra là cô Thẩm sao? Chắc đây là hai anh em Thẩm gia rồi. Anh em nhà Thẩm gia đúng là xinh đẹp quá mức thật đấy. Thấy Nhạc Linh ra vẻ hoàn toàn quên mất với hình ảnh bẩn thỉu của mình ở cửa hàng đồ dùng sơ sinh, chào hỏi mọi người với vẻ lần đầu gặp nhau, Thẩm Lục và Thẩm Thất không biết nói gì. Tuy Thẩm Tử Giao cũng rất ngạc nhiên và bất ngờ, nhưng bà cũng biết việc ba đứa con Nhạc gia không đáng tin thế cậy. Vì vậy, lập tức nói, đây là đại tiểu thư Nhạc gia sao? Lần đầu gặp nhau, mong cháu chiếu cố cho, mời cháu ngồi xuống. Thẩm Lục và Thẩm Thất cùng nhau nhìn sang Thẩm Tử Giao. Trong lòng hai người họ đều nghĩ, mẹ coi trọng người đàn ông này đến thế sao mà phải đi làm mẹ kế của người phụ nữ như vậy chứ? Nhưng mẹ đã nói thế rồi, Thẩm Thất và Thẩm Lục cũng không đành làm mẹ bẽ mặt, đều gật đầu chào hỏi. Chào cô Nhạc. Nhạc Linh ngồi ngay xuống bên cạnh Thẩm Lục, ra vẻ rất thân thiết nói. Ái chà, đều là người một nhà rồi, còn gọi cô Nhạc cái gì nữa, cứ gọi một tiếng chị là chị vui rồi. Chị ở đâu ra mà chị đấy? Mặt mũi chị to đến thế sao? Vừa rồi vẫn còn chua ngoa đanh đá, nói đều không có tiền mua thì ra mua hàng chợ cơ mà. Vì sao nét mặt của cô ta có thể thay đổi nhanh chóng không chút dấu vết gì vậy? Thẩm Lục ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người Nhạc Linh, anh lập tức thấy khó chịu ở mũi, liền quay bên Thẩm Thất, không nhìn Nhạc Linh nữa. Thẩm Thất cũng ngửi thấy mùi sặc sụa. Thẩm Thất là nhà tạo mẫu cao cấp, rất nhạy cảm với mùi hương. Mùi nước hoa này có lẽ là sản phẩm của một thương hiệu nhỏ của Pháp, mới ra mắt năm ngoái. Đây là dòng nước hoa gợi cảm. Nhưng những người mua dòng nước hoa này về cơ bản đều không phải tầng lớp thượng lưu, mà là những người có ngành nghề đặc biệt. Khi Nhạc Linh mua loại nước hoa này, không biết đã tìm hiểu kỹ chưa? Nhạc Linh hình như không nhìn thấy Thẩm Lục đang né tránh cô, tiếp tục lại gần. Trước đây thường nghe bố hay nhắc đến mọi người, không ngờ hôm nay mới lần đầu tiên gặp mặt. Mai sau còn có cơ hội thường xuyên đến nhà chơi nhé. À, cảm ơn. Thẩm Lục cảm ơn rất máy móc. Nhìn Thẩm Lục xem, sự chịu đựng của anh gần như đến đỉnh điểm rồi. Thẩm Thất lập tức đứng dậy, ngồi sang bên kia của Nhạc Linh, không nói năng gì kéo luôn cô về phía mình, giả vờ nhiệt tình nói. Hôm nay em mới biết chị Linh lấy chồng ở thành phố G. Chúng ta ở gần nhau vậy, mai sau nhớ thường xuyên qua lại với nhau. Chú Nhạc và mẹ em là bạn tốt, chúng ta tất nhiên cũng là bạn tốt rồi. Nhạc Linh sau khi bị Thẩm Thất kéo đi, lúc này Thẩm Lục mới được giải thoát. Anh lập tức lại gần Thẩm Tử Giao, rút xa khoảng cách với Nhạc Linh. Nhạc Linh rất có hứng thú với Thẩm Thất, vì cô biết Thẩm Thất là phu nhân của tổng tài Hạ gia, người phụ nữ của Hạ Nhật Ninh. Đây là mối quan hệ có soi đèn lồng cũng không tới được đâu đấy. đúng rồi, sau này chúng ta là người một nhà rồi. Nhạc Linh nghĩ đến mình sắp được làm họ hàng của Hạ gia, vậy tương lai còn gì đáng lo nữa. Nhạc Linh thậm chí nghĩ đến việc cô mặc những bộ quần áo bản giới hạn, đeo những bộ trang sức đắt tiền, nhận định vợ và tâng bốc của các quý bà thành phố G. Cô ta vui đến nỗi sắp bay lên. Thẩm Thất ho nhẹ một tiếng chuyển chủ đề. Đi lâu như vậy chắc cũng hơi đói rồi, chúng ta ăn chút đồ đi nào. Ông chủ nhà cũng nói, đúng rồi, các cháu đi mua sắm lâu rồi chứ, ăn chút đồ lấy lại thể lực nào. Thẩm Thất không muốn giao lưu với Nhạc Linh, cô cúi đầu nhìn xuống rồi gọi nhân viên phục vụ đến. Nhạc Linh thấy những món Thẩm Thất gọi không có món nào rẻ tiền, lập tức có chút không vui. Bữa ăn hôm nay là bố cô ta trả tiền đó. Nhạc Linh chính là loại người như vậy, mình ăn của người thì được, người ăn của mình thì không được. Cho dù cô ta muốn dựa vào Hạ gia để lên đời, cô cũng thấy tiếc. Thẩm Thất không nhìn thấy vẻ mặt của Nhạc Linh, nhưng Thẩm Lục thì nhìn thấy. Anh không biết phải tỏ ra như thế nào nữa. Vốn dĩ anh không hề phản đối nếu mẹ muốn đi bước nữa, nhưng ít ra cũng phải tìm người đáng tin cậy chứ. Nhìn xem, Nhạc Linh này cơm còn chưa ăn, vẻ mặt đã rất khó chịu rồi. Đây là cô ta đang sợ tốn tiền sao? Thẩm Lục thấy Thẩm Thất chọn xong món, đưa tay ra đỡ lên menu, gọi thêm mấy món nữa. Anh chọn toàn món đắt tiền, món nào đắt thì gọi món đấy. Quả nhiên, mặt của Nhạc Linh bắt đầu như bị chuột rút. Ông chủ nhạc thì không nghĩ gì. Ông thấy Thẩm Lục và Thẩm Thất nề mặt như vậy, trên khuôn mặt có vẻ rất vui. Thẩm Tử Giao thì thấy hơi ngại và không biết nên nói gì nữa. Thật ra, Thẩm Thất và Thẩm Lục không phải là người phô trương lãng phí như vậy. Nhưng hôm nay, họ thật sự đã gọi rất nhiều món. Họ đã gọi đủ cho 10 người ăn, nhưng vẫn đang gọi tiếp. Thẩm Lục gọi xong món cuối cùng mới đưa menu cho nhân viên phục vụ. Tạm thời gọi những món này, không đủ sẽ gọi thêm, cảm ơn. Cơ bắp trên mặt Nhạc Linh vẫn đang run chuyển. Chỗ này còn chưa đủ sao? Họ ăn được nhiều đến thế sao? Chỉ là uống trà chiều thôi mà. Đâu có phải là tiệc tối đâu. Thẩm Thất và Thẩm Lục hai anh em cùng một ý nghĩ. Thẩm Thất lập tức hiểu ngay ý của Thẩm Lục. Hai anh em đều có ý định chơi đều Nhạc Linh. Vì sao phải chơi đều cô ta? Cô ta giả vờ lần đầu tiên gặp mặt là có thể xóa bỏ những hành vi công kích Thẩm Tử Giao tại cửa hàng đồ sơ sinh vừa rồi sao? Thân là con cái, không bảo vệ mẹ mình thì có còn là con người không? Thẩm Lục dẫn đầu khai hỏa trước. Anh Dề hiện đang làm công việc gì hả chị? Mặt Nhạc Linh cứng đơ, sau đó lại cười ngay trả lời. Cũng không có gì, chỉ là làm chủ quản cho một công ty nhỏ thôi. À, chúng ta gọi nhiều đồ ăn thế mà sao ăn hết được? Hay để chị gọi cả anh đến đây? Chị Nhạc khiêm tốn quá, nhìn phong thái chị tốt như vậy, anh Dề chắc không kém đâu. Thẩm Thất tiếp tục bổ sung, anh Dề có thể lấy được chị, đúng là anh ấy có phúc đấy. Bản tính Thẩm Thất vốn hiền lành, cô sẽ không nói điều gì quá đáng. Thẩm Lục thì khác, anh được súng minh tiêm nhiễm vào đầu, giờ đã bắt đầu có khuynh hướng xấu bụng hơn rồi. Thẩm Lục hỏi thẳng, lương của anh Dề bao nhiêu tiền một năm? Thẩm Thất suýt nữa thì bị sặc nước. Tính cách không chịu tha cho người khác của Thẩm Lục càng ngày càng rất giống Sùng Minh. Quả nhiên sắc mặt Nhạc Linh rất khó coi. Trả lời, cũng chỉ có thể thôi, không thể so với các em được. Thẩm Lục lập tức nói, nếu sự nghiệp của anh Dề đang trong giai đoạn kém cỏi, sau bữa cơm này sao có thể để chị Nhạc mời được? Bữa cơm này để em trả tiền đi. Thẩm Thất lập tức nói, không, cứ để em trả đi, em ít tuổi nhất, phải để em trả mới đúng. Anh là đàn ông ở đây, sao lại có thể để phụ nữ trả tiền được? Thẩm Lục tiếp tục nói. Sắc mặt của Nhạc Linh lại thay đổi đột ngột, ngón tay đang định nhắn tin gọi chồng đến đây lập tức dừng lại ngay. Nếu cô gọi chồng đến sẽ thành ra hai vợ chồng phải trả tiền sao? Nhạc Linh nhẹ nhàng đặt điện thoại xuống nói, trời ơi, em trai Thẩm gia đúng là khách sáo quá. Lần này em mời rồi, lần sau nói gì thì cũng phải để chị mời đấy, dù sao chị cũng là lớn tuổi hơn mà. Nghe ba người con đối thoại, mặt ông chủ Nhạc và Thẩm Từ Giao rất ngượng ngùng. Thẩm Lục và Thẩm Thất thể hiện rõ ràng là không thích Nhạc Linh. Không nói đến chuyện khác, chỉ nhằm vào việc Nhạc Linh công kích Thẩm Từ Giao tại cửa hàng đồ dùng sơ sinh, họ đã không thích Nhạc Linh rồi. Một người được, con gái có thể không xinh, có thể không cao, có thể không gầy, nhưng không thể không hiền lành. Những lời nói chua ngoa đanh đá đó tuyệt đối không thể nói ra từ miệng của một người con gái thủy mị nết na. Thẩm Lục và Thẩm Thất tuyệt đối không thể đứng nhìn mẹ của mình nhảy vào cái hang lửa Nhạc gia này được. Cho nên Thẩm Lục nghe Nhạc Linh nói vậy, lập tức trả lời. Thực ra nếu chị Nhạc kiên quyết muốn mời,

Ông nhìn vào điện thoại, là đứa con gái khác của ông gọi đến. Ông lại càng thêm tức hơn. Ông nói với Nhạc Linh, em gái con gọi đến cũng là vì chuyện này chứ. Nhạc Linh không lên tiếng, coi như là thừa nhận. Được, được, được, các con muốn ép bố chết đúng không? Ông chủ Nhạc nói xong câu này, liền nghe điện thoại. Alo, chuyện gì đây? Đầu dây bên kia truyền đến giọng của Nhạc Mỹ, con gái thứ hai của ông. Bố, nghe nói hôm nay bố gặp người của Thẩm gia, thế nào rồi? Họ có hài lòng về bố không? Chị con nói rồi, bố ăn chắc đến 90% rồi. Bố biết đấy, công việc của con đang làm bây giờ không tốt chút nào. Con không muốn làm công chức ở một thị xã nữa, con muốn lên thành phố lớn để phát triển. Chỗ đó mới có nhiều cơ hội. Bố bảo Hạ gia và Thẩm gia chạy cửa giúp bố đi. Có quan hệ thông gia này là con có thể lên thành phố hát kiếm ăn rồi. Ông chủ Nhạc nghe xong những lời nói của Nhạc Mỹ, trong lòng buồn rầu chán nản. Ông chủ Nhạc thở dài một tiếng nói. Lúc đó, chính con nói ở thị xã có cơ hội phát triển, bố đã mất mấy trăm triệu lo lót cho con, mới đưa con vào đấy được. Với lại, đừng nhìn đây là thị xã, nhưng kinh tế phát triển không kém gì các thành phố tuyến 3, tuyến 4 đâu. Con cứ làm đi. Bố, có phải bố đã quên những lời mẹ nói lúc lâm chung không? Nhạc Mỹ đột nhiên cắt ngang lời ông chủ Nhạc. Giọng cô trở nên chua ngoa đanh đá. Còn chỉ muốn đổi chỗ làm thôi mà. Sao lại khó khăn đến thế? Bố còn chưa kết hôn với Thẩm Tử Giao đâu. Đã bênh bà ta như vậy rồi. Chờ sau khi bố chết đi, con xem bố còn mặt mũi gặp mẹ con ở dưới đấy không? Nhạc Mỹ nói xong câu này thì liền cúp điện thoại luôn. Ông chủ Nhạc tức giận đến nỗi toàn thân run lên. Vì ông quá chiều mấy đứa con nên mới xuất hiện cục diện như ngày hôm nay. Ông đúng là không còn mặt mũi nào xuống gặp người vợ kết tóc xe tơ. Điện thoại của Nhạc Mỹ vừa dứt xong, con trai Nhạc Thường cũng gọi đến. Ông chủ Nhạc lại một lần nữa tức điên lên. Ông mở điện thoại ra nghe. Quả thật, mục đích của Nhạc Tường giống hệt Nhạc Mỹ. Điện thoại vừa kết nối đã nói. Bố, nghe nói hôm nay bố gặp người của Thẩm gia. Thế nào rồi? Mọi người trao đổi với nhau ổn không? Bố và dì Thẩm cũng đã lâu rồi. Cũng đến lúc tính toán chuyện cưới xin. Bố yên tâm. Con là tuyệt đối ủng hộ hai người đến với nhau. Ngoài ra, bố ơi, con có chuyện này muốn nói với bố. Con mới có bạn gái rồi. Là người ở thành phố, bên nhà người yêu con. Nói bắt buộc phải mua nhà ở thành phố mới được. Bố cũng biết đấy. Giá nhà năm nay tăng lên nhiều. Con tính toán qua rồi. Một căn nhà gọi là ổn, thêm tiền sửa chữa, kiểu gì cũng đến 20 tỷ. Bố ơi, nếu bố với dì Thẩm mà cưới nhau rồi, vậy công ty bố giao lại cho con tiếp quản đi. Con sẽ nỗ lực kiếm đủ tiền mua nhà. Toàn bộ tài sản của ông chủ Nhạc cũng chỉ có hơn 100 tỷ. Gọi là tài sản bao gồm tài sản cố định, tài sản vô hình, chứng khoán, vân vân. Ngoài những thứ này ra, vốn lưu động của ông chủ Nhạc cũng chỉ có mấy chục tỷ. Phải nuôi hơn 100 nhân viên công ty, còn phải ứng phó với 3 đứa con phá phách nữa. Ông chủ Nhạc cảm thấy tâm thật sự mệt mỏi lắm rồi. Nhưng nếu từ chối, họ lại lôi di chúc của người vợ kết tóc xe tơ lúc trước lâm chung ra. Người vợ này lại chính là nỗi đau không thể xoa dịu trong lòng ông chủ Nhạc. Chỉ cần các con nhắc đến vợ là ông lại nề tình vợ mà thỏa hiệp. Dần dần như thế, cứ như thế, 3 đứa con này càng ngày càng đòi hỏi quá đáng. Đến ngày hôm nay, sự quá đáng đã lên đến đỉnh điểm. Ông chủ Nhạc cảm thấy dù mình có cố gắng phấn đấu đến mấy cũng không chịu nổi mấy cái tên hút máu chèn ép này. Sau khi Nhạc Tường cúp điện thoại, Nhạc Linh tỏ ra không hài lòng nói. Nhạc Tường quá đáng thật đấy, lại còn dám đòi lấy công ty. Còn là chị cả, nếu nói về lý, con là người thừa kế mới đúng chứ. Bố, chuyện này bố không thể theo ý nó được. Nếu theo thứ tự thừa kế, còn chưa đến lượt nó. Ông chủ Nhạc thở dài một tiếng. Thứ tự thừa kế sao? Còn muốn bố chết sớm đến thế sao? Lúc này Nhạc Linh mới đổi giọng nói. Bố, còn đâu phải là ý đó. Nhạc Tường và Nhạc Mỹ đều quá đáng, còn vẫn còn chưa đưa ra yêu cầu gì đây này. Ông chủ Nhạc nhìn sâu vào Nhạc Linh, đột nhiên ông cảm thấy đời người đến nông nỗi này quả là một bi kịch. Ông chủ Nhạc không nói gì, ông xách túi lên, quay đầu đi luôn. Nhạc Linh vẫn còn ở đó lẩm bẩm. Chờ sau khi ông chủ Nhạc rời đi, Nhạc Linh như nghĩ ra chuyện gì, đột nhiên gào to lên. Bố còn chưa thanh toán tiền đấy. Tiếng kêu của Nhạc Linh lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người xung quanh. Khuôn mặt Nhạc Linh nóng rực lên. Đúng là mất mặt, mất ra tận ngoài đường rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 110 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài.